Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 61, 61, chính thức giải hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau đột nhiên Lưu Đàm nhận được một đoạn ghi âm của Lý Trấn Phong. Cô phải đấu tranh một cách dữ dội mới dám bật lên nghe. Nội dung đoạn ghi âm toàn là những lời yêu thương và xin lỗi của Lý Trấn Phong. Cô ấy không muốn nghe thêm nữa. Lúc nào giận nhau anh ấy cũng nói như thế nên đã tắt giữa chừng đoạn ghi âm. Lưu Đàm ném chiếc điện thoại sang một bên, nằm xuống giường để nghỉ ngơi. Đột nhiên mẹ cô hớt hải chạy lên gõ cửa phòng của Lưu Đàm liên tục. Lưu Đàm, mở cửa cho mẹ nhanh đi con. Lưu Đàm chau mày khó chịu lầm bầm trong miệng. Lại có chuyện gì nữa đây? Cô đi đến mở cửa phòng ra. Mẹ đã vội vàng nói. Trấn Phong bị tai nạn đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Con mau đến đó xem sao. Lưu Đàm nghe mẹ nói xong toàn thân run rẩy, khóe mắt đã rưng rưng lên, vội vàng chạy đến bệnh viện. Sau khi Lưu Đàm đi, mẹ của cô ấy liền lấy điện thoại ra gọi điện. Con bé đã ra khỏi nhà rồi. Lưu Đàm điên cuồng chạy đến bệnh viện, nước mắt đã đầm đìa trên mặt. Cô chạy vội đến mức không mang cả giày vào. Nhìn thấy Tư Nhuệ và Lý Trấn Kiệt đang đứng đó, Lưu Đàm vội vàng chạy đến đó lo sợ. Anh ấy sao rồi? Tư Nhuệ chỉ Lưu Đàm đi vào căn phòng và Lý Trấn Phong đang nằm. Cô ấy vội vàng chạy vào bên trong. Nhìn thấy Lý Trấn Phong đang nằm trên giường. Lưu Đàm đau lòng đi đến ôm lấy anh ấy khóc nức nở. Trấn Phong, tại sao lại xảy ra những chuyện như thế này? Chẳng phải anh nói muốn sống cùng em cả đời hay sao? Mau tỉnh lại cho em. Cô ấy cứ lay lay người của Lý Trấn Phong. Anh tỉnh dậy đi mà em sẽ không còn giận anh nữa. Sẽ tha thứ cho anh. Lưu Đàm khóc đến khan cả cổ họng. Cô nấc lên mệt mỏi thở gấp. Lý Trấn Phong vô cùng thương xót cho vợ của mình. Anh ấy không nỡ để Lưu Đàm khóc nhiều như thế. Lý Trấn Phong nắm chặt lấy tay của Lưu Đàm. Anh ấy vẫn nhắm mắt nhưng lại lên tiếng. Có thật là em sẽ tha thứ cho anh chứ? Lưu Đàm vẫn chưa thoát khỏi những bi thương mà mình cứ ngỡ là thật. Đúng vậy, em không giận anh nữa đâu. Đột nhiên cô ấy ngẩng đầu dậy nhìn Lý Trấn Phong. Anh lừa em à? Lý Trấn Phong mỉm cười, anh ngồi dậy định giải thích. Nhưng Lưu Đàm lại tức giận đánh loạn xạ vào người anh ấy điên cuồng. Dám lừa tôi sao? Lý Trấn Phong không làm gì, chỉ chịu đựng những cái đánh của Lưu Đàm. Cô ấy đánh đến đỏ cả tay. Lý Trấn Phong đau lòng nắm lấy tay của Lưu Đàm lại. Tay đỏ hết rồi này, đừng làm như thế, anh đau lòng lắm. Lưu Đàm vẫn tức giận định bỏ đi. Nhưng Lý Trấn Phong lại kéo Lưu Đàm lại ôm lấy cô. Anh xin lỗi, em có đánh có mắng như thế nào anh cũng sẽ không ly hôn đâu. Trừ phi anh chết. Đột nhiên Lưu Đàm quát anh ấy. Đừng nói bậy, hôm nay như thế là đủ lắm rồi. Lý Trấn Phong lên tiếng giải thích về những vấn đề mà Lưu Đàm hiểu lầm. Chỉ có cô ta nhắn tin cho anh mà thôi. Anh không có phản hồi hay dây dưa gì cả. Anh cũng đã xóa số điện thoại của cô ta rồi. Em đừng hiểu lầm anh nữa có được không? Lưu Đàm hạ giọng xuống. Có thật không? Lý Trấn Phong liền gật đầu liên tục. Anh xin thề cuộc đời anh chỉ có một em. Lưu Đàm đã nhẹ nhõm đi được phần nào. Dù sao cô ấy cũng rất yêu Lý Trấn Phong, cũng không muốn rời xa anh ấy. Hai người đã chính thức giải hòa với nhau. Nhờ có sự giúp đỡ của tất cả mọi người trong gia đình. Chỉ đơn giản là muốn bọn họ được hạnh phúc mà thôi. Suốt quãng đường quay về nhà, Lưu Đàm luôn oán trách Lý Trấn Phong về việc lấy tính mạng của mình ra làm trò để cô ấy không giận mình nữa. Nhưng Lý Trấn Phong lại dùng sự hoạt ngôn của mình để biện minh chỉ vì quá yêu Lưu Đàm nên mới làm như thế. Cứ như thế đôi vợ chồng trẻ đã giải quyết hiểu lầm tại đây. Hai người quay trở về Hoàng Cung. Với sự chào đón của mọi người. Chúc mừng hai con đã giải quyết được những hiểu lầm với nhau. Bây giờ Lưu Đàm đang mang thai nên không ai được chọc con bé tức giận. Đứa cháu cưng của bà mà có mệnh hệ gì thì bà sẽ trị tội người đó nghiêm khắc. Nữ hoàng đứng lên thể hiện uy quyền tuyên bố. Lý Trấn Phong đưa tay xoa bụng của vợ mình. Có mệt không em? Để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi. Lưu Đàm gật đầu đồng ý. Nhìn đôi vợ chồng trẻ sắp làm ba mẹ, Đột nhiên Tư Nhuệ có vài phần hơi ganh tị. Cô cũng muốn sinh một đứa bé đáng yêu cho Lý Chấn Kiệt. Nhưng chờ mãi vẫn chưa có kết quả. Lý Chấn Kiệt nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của vợ mình. Anh khoác tay qua vai cô an ủi nói. Chúng ta phải cố gắng để đuổi kịp Trấn Phong. Em cũng được quá lo lắng món quà nhỏ sẽ sớm đến với chúng ta mà thôi. Tư Nhuệ gật đầu đồng ý với anh. Hai người cũng phải cố gắng để tạo ra một gia đình thật sự của mình. Công ty dạo này thường xuyên xảy ra những rắc rối nội bộ. Kẻ đứng sau tất cả người mà không ai nghĩ đến đó là Lý Nhã Đan. Anh ta đang ngồi trong phòng làm việc của mình vẻ mặt vô cùng suy tư. Chuyện tôi bảo cậu đã làm xong chưa? Người đàn ông làm tay sai của Lý Nhã Đan. Được anh ta trà trộn vào tập đoàn của Hoàng gia để gây ra nhiều vụ rắc rối dạo gần đây. Lý Nhã Đan muốn nữ hoàng sẽ nhìn thấy được cách xử lý công việc của mình mà công nhận anh ta. Nên không từ mọi thủ đoạn gây tổn thất cho công ty. Cách chương.